Trận chiến huyền chân, chương 8, góc truyện audio.com. Yang Rui, người đang sống ở một thế giới khác, mặc dù anh nghiêm túc nghi ngờ rằng liệu Thượng Đế có quên mở cửa sổ khi đóng cửa khi đối phó với anh hay không, nhưng khi anh tuyệt vọng nhất, anh phát hiện ra rằng cửa sổ vẫn còn một kẽ hở. Yang Rui, người cuối cùng đã ổn định ở nhà của Hu Sehu trong 2 ngày qua, không có ý định tu luyện trong 2 ngày qua và anh ta không đuổi theo ba già của Hu để hỏi han, nhưng anh ta vẫn ổn mỗi ngày với cậu con trai quý giá của Hu Sehu, Ran hoang dã trong rừng xung quanh làng Yange. Nguyên nhân là do Yang Rui đến treo doen và làm chuồn chuồn tre cho Hu Sehu, nó bay lên trời với một cú xoa nhẹ, nó làm cho đại gia đình của Hu Sehu ngạc nhiên, anh ta đuổi theo Yang Rui mỗi ngày khi không có chuyện gì xảy ra, và chỉ vào chú Yang thần kỳ này. Trong tâm trạng vui vẻ, hãy biến mình thành một món đồ chơi mà bạn chưa từng thấy. Trên một sườn đồi cách làng Yange không xa, giọng nói của một lớn một nhỏ mang theo một cái giỏ, đang tìm kiếm thứ gì đó, đó là Yang Rui và Hu Sehu. Làng Yange này nằm trong một hẻm núi, xung quanh là núi, cho dù có quái thú nào gần đó thì người dân làng Yange cũng đã dọn sạch chúng rồi, nếu không thì Hu Lao San sẽ không yên tâm rằng Yang Rui sẽ mang cây con đơn độc của mình bị mù. Nguy hiểm, Yang Rui mặc dù đã lớn nhưng là một người bình thường không tập luyện, ngoài ra cậu ấy còn lơ là tập thể dục, không chăm chỉ, di chuyển chậm chạp trên sườn đồi, ngược lại, Hu Sehu tuy mới 9 tuổi nhưng cậu đã cơ sở tu luyện của cảnh giới luyện thân cực kỳ nhanh nhẹn trên dốc giống như một con khỉ nhỏ. Chẳng bao lâu sau, giỏ sau của Hu Sehu đã chất đầy các loại hoa và trái cây dại hái trên núi. Hu Sehu nhảy lên đến Yang Rui và nói quả quyết, bác Yang, nhìn vào giỏ lưng tôi là đầy đủ, bạn không nên quên những gì bạn đã hứa với em. Yang Rui chạm anh chạm vào bím tóc của Hồ Tiểu Hổ cười, đừng lo, khi nào về anh sẽ để nhị thiếu gia của anh làm cho. Nghe được lời nói của Dương Thủy, Hồ Hiểu Húc vui vẻ cười tâu toét, miệng thiếu mất 2 chiếc răng cửa. Nhìn thấy rất nhiều mưu mô trong thế giới người lớn, Dương Thụy rất dễ dàng hòa thuận với Hồ Tiểu Hổ này, anh ấy cười khi anh ấy vui, và làm phiền khi anh ấy không vui. Trái tim ngây thơ này là hiếm nhất, thế giới của đứa trẻ thực sự rất đơn giản, Yang Rui nói. Tuy nhiên đứa trẻ hay khóc nhè này lúc nào cũng có sữa để ăn, đừng nhìn đầu cọp mà thông minh, mấy ngày nay Dương Duệ hứa hẹn sẽ khiến Hồ Tiểu Hổ trở thành đỉnh cao cờ bay và cờ thú. Hầu như lần nào, đưa anh ấy đi chơi tôi cũng phải hứa hẹn điều gì đó mới được, còn nợ thì trả liền một lúc. Yang Rui thấy giỏ hàng phía sau mình được chất nhiều nên đứng dậy nói với Hu Sehu, đi thôi, về thôi. Sau đó, anh dắt Hu Sehu đi chậm về phía làng. Không phải Dương Thụy hai ngày nay lang thang khắp núi rừng bình nguyên là không có hứng thú với tu luyện, mà là so với tu luyện, hiện tại còn có nhiều việc quan trọng hơn, có việc gì cũng phải ưu tiên. Cái gì quan trọng nhưng không vội vàng, cái gì không quan trọng. Nhưng khẩn trương hơn nữa, Dương Thụy vẫn rõ ràng, trong thế giới người tu luyện này, Dương Duệ không có khả năng tu luyện cho nên hắn mệnh không nhiều chuyện, sau khi hiểu được điều này, Dương Duệ sẽ không quăng ra ngoài. Thật tình cờ tôi phát hiện người dân ở đây dễ ăn đến lạ lùng, Yang Rui vốn dĩ đang rất liều mạng, tự nhiên không muốn buông bỏ cơ hội này, dù không nói đến tầm nhìn cao cả quảng bá ẩm thực Trung Quốc ra thế giới thì anh cũng phải cân nhắc đến bản lĩnh và năng lực. Nó không giống như ăn trong thế giới này. Vì vậy, Dương Thụy dự định sẽ đem món ngon Trung Quốc đặt lên bàn ăn của thế giới này, để bọn họ xem tích tụ 5.000 năm văn hóa ăn uống, trên đầu lưỡi là cái gì hoa hạ. Tuy nhiên, một người phụ nữ khéo nấu không có cơm cũng khó, muốn đưa ẩm thực Trung Hoa đến đây thì trước hết phải bắt đầu từ hạt nêm, và thế giới chỉ có muối, không có cách nào làm phong phú đội ngũ gia vị. Nhưng Dương Thụy tự nhận thức được bản thân, không biết gì cả, không dám học hỏi thần nông, nếu ăn phải thứ không nên ăn thì, một thời gian ngắn sau Dương Thụy đã đưa Hồ Hiểu về nhà họ Hồ. Đứa thứ ba hôm nay không đi săn, đang phơi thịt khô ngoài. Sân, nhìn cái này trẻ tuổi tân sinh, Hoa Lạ Oan có chút chán ghét này nam tử ruột thịt bây giờ còn hôn Dương Duệ hơn chính mình. Nhưng tôi rất tò mò không biết Yang Rui sẽ làm gì với Hu Sehu khi mang những bông hoa và trái cây dại về nhà với cái giỏ này. Yang Rui nhìn thấy Hu Lao San thì mỉm cười, anh ơi, em có thể làm phiền anh một chuyện được không? Hu Lao San hai ngày nay cũng đã đoán ra được tính khí của Dương Thủy, nhưng cũng khá dễ chịu tiết kiệm được nhiều lễ phép, cười nói, có chuyện gì vậy? Dương Duệ mỉm cười chỉ vào đám hoa dại và cỏ dại chất thành đống ở góc sân từ hai ngày nay rồi nói, anh ơi, giúp em xem hoa và cây nào độc hại người. Lợi hại, ngươi có thể hái cho ta một cây được không? Hồ Lao San nghe lời liền bắt đầu tìm kiếm giữa đống hoa dại và cỏ dại, phát hiện một cây nho có một bông hoa nhỏ màu đỏ, hắn nhặt liền đưa cho Dương Duệ, đây là một con nhện đen dây leo, hoa độc vô tình chạy mặc dù không gây tử vong, nhưng nó có thể dẫn mọi người tê liệt nhưng hầu hết các nhà sư đã sửa chữa, có nghĩa là trong khi các nỗ lực sẽ có thể quyết tâm. Trong khi việc tìm kiếm một dài cây răng kiếm, trên lá có vài cây đốm đỏ, đưa cho Dương Duệ nói, đây là cỏ đốm đỏ, nếu ăn vào sẽ đau bụng. Hắn nhìn Dương Duệ nghi ngờ nói, a Duệ, ngươi sao? Luyện độc, Dương Thụy chưa bao giờ nghĩ rằng mình thật sự không rành về dược lý, nhưng nếu có tài liệu phù hợp, không có nghĩa là anh ta không thể thử. Nhưng bây giờ không thể tuyên bố Yang Dui, Dui Yang mỉm cười và nói, tôi không thể tinh chỉnh chất độc người anh thứ ba bạn giúp tôi nhìn vào những gì là độc hại, giúp tôi và cho họ trở lại những lợi ích bạn có. Lợi ích, Hồ Lao San không, thực sự tin rằng Yang Dui, một người đàn ông có khuôn mặt sạch sẽ có thể làm bất cứ điều gì tốt nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Thay vào đó, anh ta chọn một vài cây từ đó và nói với Yang Dui rằng những cây này có một số đặc tính chữa bệnh. Một số loại cây có tác dụng phụ không độc hại cao, nhưng chúng ở ngay đây ở làng Yange, nếu thực sự có thứ gì đó có độc tính cao, nó nên được dọn sạch. Hu Laoan đứng dậy và nói, chà, những thứ còn lại đều là hoa và cây cỏ không độc hại. Anh định làm gì hả A Dui? Dương Duệ cười nói, bí mật, lão San Hu cũng không có gì bối rối, cầm lấy một cái ghế đầu ngồi ở chỗ đó bắt đầu học thần nông. Yang Dui thỉnh thoảng lấy ra những thứ giống nhau từ hoa và cây, đưa lên mũi người, sau đó nhét vào miệng để nếm thử mùi vị. Anh đã thử vài loại, nhưng họ đều nhặt được và ném sang một bên trong thất vọng. Hu Lao San không hiểu Yang Dui đang làm gì, nhưng Hu Seo Hu nhìn những gì Yang Dui đang làm thì có chút kỳ lạ. Hoa Tiểu Nghiên hỏi, chú Dương, chú tìm cái gì ăn ngon? Tâm tư của đứa trẻ tương đối đơn giản, ngoại trừ vui vẻ thì ăn ngon, vừa nói vừa hái một quả màu đỏ chỉ vào miệng. Ly say, Dương Thụy vốn là nói để cho Hồ Tiểu Hổ không được động đẩy, nhưng nghĩ rằng đã bị Hồ Lão San lựa chọn, vấn đề không lớn nên cũng không ngăn cản, đột nhiên Hoa Tiểu Hổ hét lên một tiếng, che miệng gào thét. Sau khi Dương Thụy nhảy xuống, Hồ Lão San nghe thấy động tĩnh liền vội vàng chạy lại nhìn, thấy Hồ Tiểu Hổ cầm một nửa quả đỏ trong tay, nói ở đó rất nóng. Hắn thu tay về nhìn quả đỏ, Hồ Lão San thở phào nhẹ nhõm, gõ lên đầu Hồ Tiểu Hổ cười nói, cho ngươi tham lam, đây là quả cỏ ngọn lửa đỏ, ngươi cũng có thể trực tiếp đặt nó trong miệng của bạn và xúc miệng một cách nhanh chóng. Chưa kể Hu Sehu vội vã để tìm nước để xúc miệng, nhưng Yang Dui mất quả cỏ ngọn lửa màu đỏ từ tay Hu Lao San cuộc cắn một miếng một cách cẩn thận, và tìm thấy quả sau khi ra vào, có một kích thích mạnh mẽ đến vị giác kèm theo cảm giác nóng chảy trong miệng, Dương Thụy lập tức đi tìm nước giống như Hồ Tiểu Hổ. Lão Hồ tưởng rằng Dương Duệ chỉ là để ý, nhưng thấy hắn cắn một miếng trong miệng, muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn, nhìn bộ dạng xấu hổ của Dương Duệ, hắn không nhịn được cười, a Duệ, ngươi làm sao tôi có thể học được rằng Tiểu Hổ lại tham lam như vậy. Nhưng Dương Thụy nói sau khi uống một lúc lâu mới cảm thấy khá hơn một chút, đôi môi bị kích thích mà đỏ lên. Nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, đây là kích thích mạnh mẽ đối. Với môi và vị giác, đây không phải là cảm giác của hạt tiêu sao. Tuy chỉ là quả chi nhân sao nhưng nó có tác dụng tương tự như hạt tiêu. Dương Duệ chờ trong miệng cảm giác tốt hơn, vội vàng chạy tới bên cạnh Hồ Lao San nói, sư huynh quả cỏ chi diêm này không độc sao. Hồ Lão San cũng buồn cười, nói với Dương Duệ chi diêm này quả cỏ nói chung là dùng để nâng cao nhiệt độ của hỏa diễm, còn có thể giúp sư tôn xua đuổi ma vật trong cơ thể sau khi ăn thịt yêu thú, làm sao có thể trực tiếp cho vào miệng như ngươi. Nhưng nó không độc, mắt Dương Thụy sáng lên sau khi nghe điều này, và đó là anh ta. Anh ta cẩn thận đặt trái cỏ ngọn lửa đỏ đã bị cắn nửa còn lại vào một cái rổ, bất kể vẻ mặt khó hiểu, nhà sư Trang e chạm vào nó. Hồ Lao San không biết gì. Sau khi làm việc chăm chỉ gần như cả ngày, cuối cùng tôi đã nếm trải tất cả những gì. Vất vả thu thập được trong những ngày qua, nhưng tìm thấy một số hoa cây và quả. Vị chua ngọt là dễ nhất, một số loại trái cây chủ yếu có vị chua ngọt. Yang Dui cũng tìm thấy cây có mùi thơm đậm đặc, e rằng phần còn lại chỉ có thể biết từ từ và thử nghiệm. Tuy nhiên, Yang Dui rất vui khi nhìn vào đống tài liệu, có vẻ như đã đến lúc người dân ở làng Yange phải biết làng Yange là gì trên đầu lưỡi. Cách chương.